Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5734, Nghịch Thiên Quyền, Lâm Hiên nói, ngươi không cần lo lắng cho ta sinh mệnh an toàn, bởi vì ta dám muốn, ta liền có tự vệ biện pháp, chỉ là hiện tại, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng có bỏ được hay không lấy ra, đương nhiên ta sẽ không bắt buộc ngươi, hết thảy từ ngươi tự mình lựa chọn, công tử cầm cái này đầu trâu, đây chính là có nguy hiểm tính mạng, bất quá, nếu như công tử 10 phần tự tin, ta có gì không bỏ. Lạc tộc trưởng hít sâu một hơi, hắn vung tay lên, xuất ra một cái nhẫn chữ vật, ném cho Lâm Hiên, đồ vật liền tại bên trong. Lâm Hiên sau khi nhận lấy, cảm nhận được bên trong khí tức, hắn đồng thuật, nháy mắt liền xuyên qua nhẫn chữ vật, nhìn thấy không gian bên trong, quả nhiên đặt vào một cái đầu trâu pho tượng, đen nhánh vô cùng, thần bí đáng sợ, mang theo một tia kỳ quái lực lượng. Hắn gật gật đầu, đem chiếc nhẫn kia thu vào, sau đó nói, tốt, các ngươi Lạc gia, ta bảo đảm. Sau khi nói xong, Lâm Hiên quay người, hắn nhìn về phía chung quanh 100.000 hắc ám đại quân, hắn vung tay lên, một cái màu đen đầu trâu pho tượng phù hiện ở trong tay của hắn, nhìn thấy sao, đồ vật hiện tại tại ta chỗ này, từ giờ trở đi các ngươi thứ muốn tìm liền trong tay ta, cùng Lạc gia không có quan hệ. Có chuyện gì, hướng về phía ta tới. Lâm Hiên đằng không mà lên, thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng, phía dưới Lạc gia người chấn kinh, đối phương thật muốn cùng Hoàng Tuyền môn đối nghịch, mà lại muốn lấy lực lượng một người đối kháng 100.000 hắc ám đại quân sao? Công tử, Lạc Lạc con mắt cũng là đỏ, nàng hỏi, ra ra, hắn có thể bị nguy hiểm hay không nha? Lạc gia tộc trưởng nói, hiện tại, chúng ta chỉ có thể đem hy vọng, ký thác cho hắn, giết hắn. Cương thi trưởng lão giận quát một tiếng, chung quanh mấy chục đạo hắc ám thân ảnh, nháy mắt liền vọt tới. Lâm Hiên lại là cười lạnh, tay áo vung lên, kiếm khí bay múa, đem cái này mấy chục người xuyên thủng. Hắn lạnh giọng nói, một bầy kiến hôi, cũng không cần đến, ba người các ngươi lão già, cùng một chỗ lên đi, ngươi muốn chết. Cương thi trưởng lão cũng là giận, hắn thân tự xuất thủ, bàn tay gầy guộc, dò xét ra ngoài, phía trên mang theo, sức mạnh cực kỳ khủng bố, phô thiên cái địa, như một phương lồng giam, đem Lâm Hiên bao phủ, chờ chết đi. Lạc Thiên Vũ cũng là cười lạnh một tiếng, từ cương thi trưởng lão thân tự xuất thủ, nhìn đối phương chết như thế nào. Lâm Hiên cười lạnh, một quyền liền đánh ra ngoài, nắm đấm của hắn, mang theo chí cương chí dương lực lượng, còn chưa tới gần, cương thi trưởng lão trên người tử khí, liền bắt đầu hòa tan, đáng chết. Khắc chế lực lượng, trưởng lão con người đột nhiên rụt lại, muốn lui lại, thế nhưng là đã muộn, một quyền này, trực tiếp đem hắn đánh bay, thân thể của hắn, đang lùi lại quá trình bên trong, hóa thành huyết vụ, một quyền giết một cái thất quan vương. Lâm Hiên cười lạnh, thất quan vương cũng dám ở trước mặt ta phách lối, không biết sống chết. Mọi người rung động a, trợn mắt hốc mồm, Lạc gia người, hoàn toàn yên tĩnh, Hoàng Tuyền môn người, cũng là hít sâu một hơi, 100.000 hắc ám đại quân, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn một trưởng lão cứ như vậy bị một quyền đánh bay sao? Phải biết, cương thi trưởng lão cũng không phải bình thường thất quan vương, kia là phi thường khủng bố, đã tiếp cận với bát quán vương, nhưng cho dù dạng này, còn là bị nháy mắt miểu sát, đáng ghét, ngươi dám giết hắn, ta Hoàng Tuyền môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mặt khác hai cường giả điên cuồng gầm thét, Lạc Thiên Vũ cũng là lui lại, bởi vì hắn phát hiện Lâm Hiên ánh mắt đã tiếp cận hắn. Lâm Hiên nói, ta ghét nhất ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ngươi cũng dám phản bội, ngươi không cần thiết còn sống. Nói xong, hắn lại là một kiếm chảm ra ngoài, lạnh thấu xương kiếm quang, mang theo sát phạt lực lượng. Lạc Thiên Vũ gầm thét, lan, hắn song quyền xuất động, mang theo khí tức kinh khủng, phảng phất địa ngục thế giới, càn khôn điên đảo, lực lượng kinh khủng, để người chấn kinh, không hổ là Lạc gia ngày thứ hai mới. Nhưng mà, tại Lâm Hiên một dưới thân kiếm, đối phương địa ngục thế giới, lại là xuất hiện vài vết rách, lực lượng kia bị áp chế, một phía dưới, Lạc Thiên Vũ bị đánh thành hai nửa. Lại là một kiếm, Lạc Thiên Vũ đầu lâu bay lên, linh hồn hắn cũng bị chém đứt, không có khả năng, cuối cùng, hắn đang sợ hãi bên trong chết đi, đường đường ngày thứ hai mới, liền đối phương hai, cũng đỡ không nổi sao, người này, đáng sợ đến mức nào, đáng chết. Cùng tiến lên, còn lại hai cái ám hắc trưởng lão, giận quát một tiếng, bọn hắn phát hiện, đối phương so trong tưởng tượng, phải cường đại hơn nhiều, khó trách dám cùng bọn hắn đối nghịch. Một tiếng gầm thét, hai đại trưởng lão giết tới đây, chung quanh 100.000 hắc ám đại quân đồng loạt ra tay, bọn hắn liên thủ lại, cực kỳ đáng sợ, ở trên bầu trời, hình thành một phương, màu đen tử vong chi kiếm, kia là có 100.000 người ngưng tụ, mang theo vô tận lực lượng, chảm xuống dưới, đồng thời, hai cái thất quan vương trưởng lão, càng là xuất quỷ nhập thần, vô tình đánh tới, không tốt, phía dưới, tự nhiên lần nữa kinh hô, Lạc tộc trưởng cũng là nói đến, Lâm công tử, mau lui lại đi, Lâm Hiên mặc dù cường đại, để bọn hắn chấn kinh, nhưng là 100.000 hắc ám đại quân, quá mạnh, trên người bọn họ tu luyện đồng dạng pháp tắc, giờ phút này, phối hợp xuất thủ chuôi này tử vong chi kiếm, chỉ sợ có thể so với bát quán vương đi. Lâm Hiên lại dạng này, đứng tại trên tường thành, hắn ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc thong dong, giờ phút này, trong mắt hắn hiển hiện, khí thế một đi không trở lại, nghịch thiên quyết, một quyền này liền gọi là nghịch thiên quyền đi. Lâm Hiên nắm đấm, vung ra ngoài, đây là hắn tự sáng tạo quyền pháp, muốn nghịch thiên mà đi, không sợ tại hết thảy, một quyền bay ra, kia là bất khuất chiến ý, kia là dữ tợn gầm thét, tử vong chi kiếm, lại bị đánh bay, mọi người chấn kinh, 100.000 hắc ám đại quân, đều không làm gì được đối phương sao? Xác thực, lúc này, hai cái ám hắc trưởng lão, lại đã đi tới phía sau của đối phương, nó bên trong một cái, bàn tay tiếp cận, tử vong chi ảnh, hung hăng đập vào Lâm Hiên trên thân, một cái khác, thì là đánh ra đáng sợ xiềng xích, giống như rắn độc, đem Lâm Hiên thân thể bao phủ, hai người phối hợp, hoàn mỹ vô cùng, tại trong tuyệt vọng, hóa thành bạch cốt đi, hai người giữ tợn cười lên, tử vong ấn ký, mang theo đáng sợ khí tức, hung hăng đập vào Lâm Hiên trên thân, pháp tắc bay múa, chung quanh vết rách trải rộng, Lâm Hiên lại là vừa quay đầu, lạnh giọng nói, đây chính là ngươi, lực lượng mạnh nhất sao, ngay cả phòng ngự của ta, đều không phá nổi sao, ngươi, tử vong trưởng lão, dọa đến lui lại ba bước, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn mạnh nhất tuyệt học, vậy mà không phá nổi, đối phương phòng ngự, đây là cái gì thể phách, một cái khác ám hắc trưởng lão, cũng sửng sốt, Lâm Hiên lại là một quyền đánh ra, nghịch thiên quyền, bất khuất lực lượng, trực tiếp đem người trưởng lão kia, đánh thành mưa máu, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên nhìn về phía, người cuối cùng, ác ma, cái cuối cùng ám hắc trưởng lão, xoay người bỏ chạy, hắn không phải không thấy qua cao thủ, bọn hắn Hoàng Tuyền Môn, đều có đại đế tồn tại, chỉ là, hắn nghĩ không ra, như thế vắng vẻ địa phương, sẽ có cao thủ như thế, hắn chủ quan, trốn nha, hắn hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nháy mắt, liền giấu ở Hoàng Tuyền bên trong, ngươi trốn được đi sao? Lâm Hiên cười lạnh, luân hồi mắt nở rộ, đem đối phương khóa chặt, lục đạo luân hồi, diệt hồn, băng lãnh âm thanh âm vang lên, ám hắc trưởng lão, nụ cười trên mặt cứng đờ, mang theo linh hồn, trong nháy mắt, bị một cỗ siêu cường lực lượng, xé thành mảnh nhỏ, thi thể của hắn, từ hoàng trong suối nước, rơi xuống, rơi vào phía dưới đại địa phía trên, ném ra một cái hố sâu, trong nháy mắt, ba cái Hoàng Tuyền Môn trưởng lão, vẫn lạc, phản đồ Lạc Thiên Vũ, vẫn lạc, chấn kinh ở tất cả mọi người. Chương 5735, Minh Thần Điện khách tới, một màn này thực tế là, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, kia 100.000 hắc ám đại quân, cũng là giận, giết, bọn hắn gầm thét, phô thiên cái địa, giết tới đây, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt sát ý bộc phát, càn khôn kiếm pháp, chuẩn bị thi triển, càn khôn phía dưới, đều là kiếm, nhưng mà lúc này đây, từ đằng xa, nhưng lại có một đạo ma ảnh, nhanh chóng bay tới, mang theo vô biên ma khí, hắn trực tiếp giết vào đến, hắc ám trong đại quân, quét ngang bốn phương tám hướng, mỗi một kích, đều có hàng loạt hắc ám đại quân vẫn lạc, giữa thiên địa, ma khí bay múa, pháp tắc vô số xen lẫn, hình thành một mảnh, trong nháy mắt, 100.000 hắc ám đại quân, vậy mà toàn bộ bị diệt mất, vô tận thi thể, từ trên bầu trời rơi xuống, Hoàng Tuyền nước ngập trời, phát ra kinh khủng gầm rú thanh âm, Lạc gia người, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, cuối cùng là thần thánh phương nào, nhanh như vậy, liền diệt 100.000 đại quân, quá cường đại đi, Lâm Hiên càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, gắt gao tiếp cận đạo thân ảnh kia, đạo thân ảnh này, cũng không phải là người khác, chính là huyễn ma tinh ma ảnh, giờ phút này, đối phương đã khủng bố đến. Tình trạng như thế sao? Cái kia đạo ma ảnh, chém giết 100.000 hắc ám đại quân, lực lượng vô tận, tràn vào đến ma khí bên trong, ma ảnh trở nên, càng thêm ngưng thực, nháy mắt sau đó, hắn cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Hiên, hai người cứ như vậy đối mặt, bất quá rất nhanh, cái kia đạo ma ảnh, liền biến thành vô số ma khí tràn vào, nháy mắt đi tới Lâm Hiên bên người, sau đó biến mất không thấy gì nữa, Lạc gia cường giả, giật nảy mình, mới đầu, bọn hắn coi là, ma ảnh là hướng về phía bọn hắn đến, bất quá. Khi đi tới Lâm Hiên bên người, biến mất thời điểm, bọn hắn lại sửng sốt, cả đám đều tiếp cận Lâm Hiên, chẳng lẽ là Lâm công tử thủ đoạn, Lâm công tử quá mạnh, đúng nha, bên người vậy mà ẩn giấu đi, cao thủ như vậy, khó trách không sợ Hoàng Tuyền Môn, một đạo lại một đạo, tiếng thốt kinh ngạc vang lên, Lạc Lạc cũng là kinh ngạc đến ngây người, một đôi mắt đẹp nháy nha nháy, Lâm Hiên lại là sắc mặt khó coi, ma ảnh quá quỷ dị, Lạc gia tộc trưởng, đi tới, nói, đa tạ Lâm công tử, xuất thủ cứu giúp, Lâm Hiên nói, không cần để ở trong lòng, công tử, mời, Lạc gia người, lần này, đem Lâm Hiên cung kính mời đi vào, không còn có, trước đó bất mãn, một ngày sau đó, trên bầu trời, có một đạo quang mang, bay tới, hóa thành một nam tử, vô cùng anh tuấn, nam tử này trên thân, có khí tức âm lãnh, hắn nhìn qua thành trì chung quanh, đại chiến qua cảnh tượng, lông mày thật chặt nhăn lại, nháy mắt sau đó, hắn bay vào đến thành thị bên trong. Ra ra, ta trở về, nam tử này hô, Lạc gia tộc trưởng, đi ra, Lạc Lạc cũng là ra, hô, ca, ngươi trở về nha, nam tử này gọi là Lạc Tiêu. Hắn nói, ta nhìn thấy bên ngoài, có đại chiến cảnh tượng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc gia tộc trưởng, thì là thở dài một tiếng, hắn đem chuyện lúc trước, nói một lần, Lạc Tiêu nghe xong, con người đột nhiên rụt lại, Hoàng Tuyền môn người, động thủ, bất quá, các ngươi vậy mà, có thể hoàn toàn ngăn cản, quá bất khả tư nghị, Lạc Lạc nói, không phải chúng ta, là Lâm công tử, hắn thật là quá lợi hại, ngay sau đó, Lạc Lạc đem chuyện còn lại nói, Lạc Tiêu nghe xong, lông mày thật chặt nhăn lại, vậy mà đến như thế một cái, tuyệt thế cao thủ, càng thêm để hắn rung động là, đầu châu pho tượng, vậy mà rơi xuống trong tay đối phương, không được, thứ này vô cùng thần bí, ở trong địa ngục, chỉ sợ ẩn giấu đi kinh thiên bí mật, tuyệt đối không thể đủ rơi tại tay ngoại nhân. Lạc Tiêu ánh mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng, hắn cảm nhận được một luồng khí tức thần bí, sau đó vọt tới, ca ca, Lạc Lạc kinh hô, Lạc gia tộc trưởng, cũng là biến sắc, tranh thủ thời gian vọt tới, mặc dù, Rơi Tiêu là gia tộc bọn họ đệ nhất thiên tài, hiện tại ngay tại Minh Thần Điện bên trong, nhưng là, Lâm Hiên đồng dạng vô cùng thần bí, không thể trêu chọc nha, nhưng là, Lạc Tiêu tốc độ thật nhanh, hắn muốn ngăn cản, đã tới không kịp, quang mang lóe lên, Lạc Tiêu đi thẳng tới một mảnh trong sơn trang. Hắn lạnh giọng nói, ngươi chính là cái kia kẻ ngoại lai a. Trong sơn trang, Lâm Hiên chính đang nhắm mắt tu luyện, hắn ngay tại lĩnh hội khai sáng mình nghịch thiên quyết, trước đó càn khôn kiếm pháp, còn có một ngày toàn cái này hai tuần ngay tại hoàn thiện. Lúc này, nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm, hắn cũng là mở mắt, thân hình thoát một cái, hắn xé mở hư không, đi ra phía ngoài, nháy mắt sau đó, hắn nhìn thấy một âm nhu nam tử đứng ở nơi đó, ngươi là người phương nào? Lâm Hiên nhíu mày, cũng chưa từng gặp qua đối phương. Ta gọi là Lạc Tiêu, là Lạc gia đệ nhất thiên tài. Đệ nhất thiên tài, Lâm Hiên lông mày chăm chú nhăn lại. Trước đó Lạc Thiên Vũ, là ngày thứ hai mới. Nguyên lai, cái này mới là đệ nhất thiên tài. Hắn nói, ngươi có chuyện gì? Vừa mới dứt lời, nơi xa lại là hai thân ảnh chạy đến. Chính là Lạc Lạc cùng Lạc tộc trưởng. Lạc tộc trưởng nói, Tiêu Nhi, cùng ta trở về. Nhưng mà, Lạc Tiêu lại là lắc đầu. Hắn nói, ra ra yên tâm, tiếp xuống ta đi. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên, nói, trước ngươi xuất thủ, cứu Lạc gia. Ta rất cảm kích, chúng ta Lạc gia sẽ cho ngươi vô số tài nguyên tu luyện. Không dùng, Lâm Hiên lắc đầu nói, các ngươi Lạc gia đã cho ta đồ vật, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, đây chính là ta đến mục đích, ta nghĩ dùng tu luyện tài nguyên đổi về đầu châu pho tượng. Lạc Tiêu nói, đầu châu pho tượng đối với chúng ta địa ngục đến nói vô cùng thần bí, nhưng là ngươi một cái kẻ ngoại lai lại không tu luyện địa ngục lực lượng, ngươi muốn nó vô dụng, không bằng đổi một chút tu luyện tài nguyên đi, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu, cứ mở miệng, ta nhất định làm được. A, đổi đầu châu pho tượng. Lâm Hiên híp mắt lại, mấy ngày nay hắn cũng lĩnh hội một chút, đầu châu pho tượng quả nhiên vô cùng thần bí, thế nhưng là tìm không thấy manh mối, nhưng là có thể làm cho đại đế môn phái đều coi trọng như thế, nghĩ đến tuyệt đối bất phàm. Hắn lắc đầu, không dùng, ta là sẽ không đổi. Lạc tộc trưởng, ngươi sẽ không hối hận đi? Lâm Hiên nhìn về phía Lạc gia tộc trưởng, mày nhăn lại. Lạc tộc trưởng nói, không có, chúng ta Lạc gia sẽ không hối hận, tôn nhi ta vừa trở về, không rõ lắm, tình huống lúc đó, Lạc Tiêu nói đến, Lâm công tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Lâm Hiên nói, không cần nhiều lời, nếu như không có sự tình, ngươi liền rời đi đi. Lạc Tiêu sắc mặt âm trầm xuống, Lâm công tử, ta biết ngươi có thực lực, nhưng là, địa ngục vô số cao thủ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi cũng không nên quá phách lối nha. Nói đến đây, trên người hắn phát ra một luồng khí tức đáng sợ, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Lâm Hiên cũng là tiếp cận đối phương, trong mắt lóe lên một tia lạnh thấu xương quang mang. Tự nhiên nói đến, ca ca, không muốn đối Lâm công tử động thủ, hắn là chúng ta ân nhân cứu mạng. Lạc tộc trưởng cũng là nói, đúng nha, đừng động thủ, ngươi không phải ngốc hai ngày, còn muốn tham gia hỏi các mà hỏi biết sao? Lạc Tiêu nặng nề mà thở dài một cái, hắn không có động thủ, mà là quay người, lạnh giọng nói, Lâm Hiên, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, nhìn thấy đối phương đi. Lâm Hiên trong mắt quang mang biến mất, Lạc Lạc chính là nói, Lâm đại ca, ngươi đừng nóng giận, ca ca ta, hắn không tìm hiểu tình huống. Ta chỗ này cho ngươi bồi tội. Lạc tộc trưởng cũng là nói đến, Lâm công tử, thật có lỗi, ta trở về, sẽ hào hào cùng hắn giải thích. Không sao, Lâm Hiên lắc đầu, đối với Lạc Tiêu địch ý, hắn căn bản không để vào mắt, đối phương cũng chỉ là một cái thất quan vương, thiên tài đi nữa, chỉ sợ cũng so ra kém hắn, chỉ là, để hắn hiếu kỳ chính là, hỏi sẽ, là cái gì? Chương 5736, Bạch Cốt Động, Lạc gia tộc trưởng nói, đây là một chút chuẩn đế cường giả, tụ tập cùng một chỗ. Cảm ngộ đại đạo một trận tụ hội, ở nơi đó giao phong, va chạm ra mạnh nhất đại đạo, nguyên lai là cái dạng này nha. Lâm Hiên nheo mắt lại, nói cách khác, sẽ có một nhóm cường đại chuẩn đế tiến về. Lâm Hiên hứng thú, ở nơi đó, nói không chừng có thể có được càng nhiều tin tức. Sau đó, Lạc lão hai người liền rời đi, Lâm Hiên lần nữa bế quan, mà một bên khác, Lạc gia thì Lạc cử hành một trận tụ hội, bọn hắn cũng không có mời quá nhiều người, chỉ có một ít hạch tâm trưởng lão tham gia. Lần này tụ hội, tự nhiên là để hoan nghênh Lạc Tiêu trở về. Tiêu Nhi, ngươi nói là thật sao? Ngươi thật trở thành Minh Thần Cung hạch tâm đệ tử? Một đám trưởng lão vô cùng kích động. Minh Thần Cung kia là không thể so Hoàng Tuyền môn yếu, mà lại hạch tâm đệ tử cũng không phải trước đó những cái kia Hắc Ám đại quân có thể so sánh. Trước đó đến công kích bọn hắn chỉ là Hoàng Tuyền môn Hắc Ám đường, đây là một cái đường khẩu, liền để bọn hắn tuyệt vọng. Chân chính Hoàng Tuyền môn hạch tâm lực lượng càng là khủng bố, chỉ sợ đến một cường giả liền có thể diệt bọn hắn đi. Mà bây giờ gia tộc bọn họ rốt cục có người có thể tiến vào đại đế môn phái, thành vì hạch tâm đệ tử, chuyện này đối với bọn hắn đến nói tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt. Về sau Lạc Tiêu tuyệt đối có thể thành là siêu cấp đại năng. Lạc Tiêu nói, vừa mới gia nhập nửa năm, bất quá ta có lòng tin có thể tiến thêm một bước. Nói đến đây, Lạc Tiêu lại nhìn phía Lạc Lạc, hắn nói, muội muội, ngươi cũng đừng ở nhà ở, đi theo ta đi Minh Thần Điện đi. Trước đó đi Minh Thần Điện ta khả năng bảo hộ không được ngươi, hiện tại ta đã trở thành hạch tâm đệ tử, ta tuyệt đối có thực lực bảo hộ ngươi. Lạc gia người cao hứng, quá tốt, nếu như Lạc Lạc đi vào, nói không chừng cũng có thể trở thành một cao thủ, vậy bọn hắn Lạc gia tuyệt đối quật khởi, tại phiến khu vực này không ai dám lại đắc tội bọn hắn, cho dù là Hắc Ám đường cũng không được. Lạc Lạc lại là nói đến, ta liền không đi đi. Không được, ngươi phải đi, bây giờ địa ngục trở nên so trước kia càng khủng bố hơn, ba tôn đại đế thức tỉnh, bọn hắn tại điên cuồng xuất thủ tranh đoạt, sớm tối đều có một trận chiến. Gia tộc bọn ta phụ cận có một cái Hắc Ám đường, kia là thuộc về Hoàng Tuyền môn, ta hiện tại có thể cảnh cáo bọn hắn, thế nhưng là đến lúc đó thật khai chiến liền không nhất định, cho nên chúng ta nhất định phải nhắc nhở gia tộc lực lượng. Mà bây giờ gia tộc mấy một thiên tài trừ ta ra cũng chỉ có ngươi, đáng chết, cái kia Lạc Thiên Vũ nếu là không mình muốn chết, nói không chừng ta còn có thể để hắn tiến vào Minh Thần Điện đâu. Nhưng là hiện tại Lạc Thiên Vũ đã chết, Lạc Lạc chỉ có thể dựa vào ngươi. Lạc Lạc vẫn còn có chút do dự, nàng dù sao không phải chiến đấu tên điên, không nghĩ mỗi ngày tiến hành kiểu kia khổ tu, dù sao mỗi người lựa chọn cũng khác nhau. Lạc tộc trưởng nói đến chuyện này, nàng khả năng trong lúc nhất thời không chịu nhận. Như vậy đi, không phải có hỏi biết sao, người mang nàng đi thôi, để nàng mở mang kiến thức một chút chân chính đỉnh cấp cường giả là như thế nào, có lẽ Lạc Lạc liền sẽ hướng tới. Tốt, Lạc Tiêu gật gật đầu, kia qua mấy ngày ta liền mang ngươi rời đi, đến hỏi đạo các, nhìn xem hỏi hội. Lạc Lạc mặt mũi tràn đầy tâm sự rời đi, nàng đi tìm Lâm Hiên, nàng nói, Lâm đại ca, có một số việc ta muốn cùng ngươi tâm sự. Lâm Hiên nói, làm sao mặt mũi tràn đầy tâm sự? Lạc Lạc nói, ca ca để ta đi Minh Thần Điện tu luyện, nhưng ta không quá ưa thích tu luyện, ta thích tự do, hắn còn để ta đi nhìn hỏi sẽ đâu, thế nhưng là ta thật không nhiều hứng thú lắm a. Lâm Hiên nói, nếu như ca ca của ngươi có thể một mực bảo hộ ngươi, ngươi có thể không dùng tu luyện thế nào? Bất quá hỏi biết sao, ngươi có thể đi xem một cái, khoáng đạt một chút tầm mắt cũng rất tốt, bởi vì ta cũng muốn đi. Thật sao, Lâm đại ca, ngươi còn muốn đi sao? Lạc Lạc nhãn tình sáng lên, vậy ta nói cho ca ca để hắn cũng mang ngươi cùng nhau đi. Lâm Hiên gật gật đầu, Lạc Lạc vui vẻ rời đi, nàng đi tìm Lạc Tiêu. Lạc Tiêu nghe xong lông mày thật chặt nhăn lại, dẫn hắn nói thật, hắn đối Lâm Hiên còn là có cường đại địch ý. Mà Lạc Lạc lại là nói, ngươi nếu không mang Lâm đại ca đi, vậy ta cũng không đi. Tốt a, liền dẫn hắn đi thôi. Lạc Tiêu khóe miệng giơ lên, mặc dù đối phương là gia tộc ân nhân, hắn không thể động thủ, bất quá hắn lại có thể trấn nhiếp một chút đối phương, đến lúc đó mang đối phương đến hỏi đạo các, nhìn một chút cái gì gọi là đỉnh cấp cường giả chiến đấu, có lẽ đối phương liền sợ hãi ngoan ngoãn đem đầu châu pho tượng giao ra đâu. Hai ngày sau đó, Lạc Tiêu nói, đi thôi, Lạc Lạc bên này đều chuẩn bị kỹ càng, Lâm Hiên không có gì cần chuẩn bị, đến đồ vật đều tại nhẫn chữ vật cùng kiếm thế giới bên trong, tùy thời đều có thể xuất phát. Một đoàn người rời đi, Lạc Tiêu cưỡi chính là một đầu cự ưng màu đen hùng ưng, dương cánh bay lượn, phía trên mang theo cực kỳ đáng sợ âm lãnh khí tức, phảng phất từ 18 tầng địa ngục leo ra yếu tố. Những nơi đi qua, một số võ giả thánh nhân hoảng sợ nhao nhao quỳ rạp xuống đất không ngừng cúng bái, bởi vì đầu này hùng ưng chính là cường đại yêu thánh. Lâm Hiên mấy người ngồi ở chỗ đó nhìn qua phía dưới địa ngục kỳ lạ phong cảnh cũng là cảm khái, nàng còn không có rời đi gia tộc khu vực kia đâu, lần đầu tiên tới bên ngoài nàng vô cùng vui vẻ. Lạc Tiêu thì là thần sắc thong dong, trường hợp như vậy hắn thấy quá nhiều, hắn nhưng là địa ngục đỉnh cấp thiên tài. Lâm Hiên cũng tương tự thong dong vô cùng, bất quá tại Lạc Tiêu xem ra đối phương chính là đang giả vờ. Đối với đối phương thái độ, Lâm Hiên không để ý đến, hắn có một cái mục đích, đó chính là đang bẫy đối phương. Quả nhiên, mấy ngày sau, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, hắn đã từ đối phương trong lúc nói chuyện với nhau, biết được một chút tin tức, tỉ như, hiện tại, địa ngục thức tỉnh ba tôn đại đế, Minh Đế, Hoàng Tuyền Đại Đế, còn có Cốt Hoàng, nó môn hạ phân thuộc môn phái, theo thứ tự là, Minh Thần Điện, Hoàng Tuyền Môn, còn có Bạch Cốt Động, cái này ba đại môn phái, quét ngang bốn phương tám hướng, trước đó tranh đoạt Tử Thần Đèn, chính là cái này ba đại môn phái, trừ Tử Sinh bên ngoài, đối phương còn điên cuồng, thu thập vật gì khác, tỉ như, trong truyền thuyết, vô cùng thần bí đầu trâu mặt ngựa, cũng tại đối phương sưu tập trong mục tiêu. Sau khi nói đến đây, Lạc Tiêu còn cảnh cáo một chút Lâm Hiên, người tốt nhất đem đầu trâu pho tượng, giao cho ta, không phải, tin tức truyền đi, tam đại đế môn cũng sẽ tìm đến ngươi, ngươi có thể ngăn cản được sao? Cho nên, vì cái mạng nhỏ của ngươi suy nghĩ, hay là sớm làm giao ra đi. Đối với như vậy, Lâm Hiên cười một tiếng mà chi, đại đế môn phái sao? Hắn vừa vặn muốn nhìn một chút có thực lực gì, dù sao lần này tới, hắn chính là đến chuẩn bị cùng một tôn đại đế hợp tác. Chỉ là tuyển vị nào, nhưng là, hắn còn chưa nghĩ ra, bất quá, hắn hỏi thăm một chút, Minh Thần Điện sự tình, cảm thấy Minh Đế, nói không chừng là một cái hợp tác mục tiêu, bởi vì, Lạc Tiêu làm Minh Thần Điện, hạch tâm thành viên, không nghe nói, gần nhất có cái gì nhân vật cường đại giáng lâm, cái này cho thấy, Bỉ Ngạn người, không có tìm bên trên đối phương, Lạc Tiêu nói, gần nhất xác thực có cường giả giáng lâm, mang theo cường đại tin tức, bất quá, phương hướng là Bạch Cốt Động, không biết Cốt Hoàng thấy cái gì cường giả, Bạch Cốt Động. Lâm Hiên híp mắt lại, có lẽ chính là Bỉ Ngạn người đi, cứ như vậy, Lâm Hiên liền quyết định, nghĩ biện pháp tiếp cận Minh Đế, tốt nhất cùng Minh Đế liên thủ, thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, chương 5737, giết tới tiên thổ, chuyện này, Lâm Hiên cũng không cùng Lạc Tiêu nói, lấy Lạc Tiêu địch ý, chắc chắn sẽ không để hắn tiếp cận Minh Đế, thậm chí còn có thể âm thầm phá hư, Lâm Hiên chỉ có thể đến hỏi đạo sẽ nhìn xem, có hay không cái khác cao thủ, một đường phi hành, 9 ngày sau đó. Bọn hắn đến hỏi các, tại địa ngục một mảnh trong quần sơn, có một cái sơn cốc kia, địa thế kỳ quái, có lực lượng thần bí, tại vần quanh, nghe nói nơi này đại đạo, rất thần kỳ, cho nên, ra một cái thần bí địa phương, gọi là hỏi các, mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ có, địa ngục quật khởi thiên tài, ở đây giao lưu chiến đấu, đến cảm ngộ đại đạo, mà lần này, chính là Lạc Tiêu những người này, giờ phút này, cái này hỏi các, đã có không ít người tại, những người này, khí tức đều rất cường đại. Đều là thiên tài cường giả, có người nói, lần này, tiên thổ giáng lâm, địa ngục khôi phục, thật là ra vô số cường giả, đúng nha, chỉ sợ, chúng ta hẳn là có thể, khôi phục lại, thái cổ thời kỳ mạnh mẽ nhất, nghe nói không, kia lạnh tộc lãnh đao, theo nói mình khai sáng, tuyệt thế đao pháp, uy lực vô tận, còn có hàn tộc lạnh chín, chẳng những dung nhan tuyệt mỹ, thực lực càng là cường đại, nghe nói, tại thất quan vương bên trong, đều vô cùng cao thâm, đều sắp tiếp cận bát quán vương. Đúng nha, đây vẫn chỉ là gia tộc cao cấp, kia ba tôn đại đế, môn phái bên trong, cao thủ càng là vô số, ta nghe tin tức ngầm nói, lần này Minh Thần Điện, sẽ tới một cái đỉnh cấp cao thủ, có bao nhiêu lợi hại, mọi người kinh ngạc, nghe nói là Minh Đế Chi Tử, Minh Tử, Đại Đế Chi Tử, cũng muốn tới sao, truyền thuyết người này cực kỳ bất phàm, tu vi đến lục quan vương, nhưng thực lực viễn siêu thất quan vương, nghe nói, đều có thể chống lại bát quán vương cường giả, chỉ sợ lần này, không có mấy người là đối thủ của hắn. Tiên thổ thì sao, ta địa ngục vô số cao thủ, chờ chân chính quật khởi về sau, chúng ta liền chinh chiến tiên thổ, san bằng nơi đó, chém giết tiên đồ cường giả, đúng, bắt lấy tiên tử, thành cho chúng ta nô bộc. Những người này cười lên ha hà, từng cái thần sắc dữ tợn, trong mắt mang theo sát ý, thật đúng là đủ phách lối nha. Lâm Hiên ba người vừa vặn đến, nghe tới những này nói chuyện, Lâm Hiên híp mắt lại, Lạc Tiêu thì là nói, không phải phách lối, mà là nói là sự thật, truyền thuyết, quá thời kỳ cổ. Chúng ta địa ngục phi thường đáng sợ, nắm giữ sinh tử của người khác, bây giờ chúng ta muốn, một lần nữa trở lại thái cổ thời kỳ vàng son, chờ xem, không bao lâu, chúng ta liền sẽ giết tới tiên thổ. Lạc Tiêu trong mắt, mang theo tự tin, Lạc lại là, lông mày thật chặt nhăn lại, nàng không thích nhất, chính là chiến đấu, ai dám nói, chúng ta phách lối. Lúc này, phía trước có người xoay đầu lại, tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt mang theo bất thiện, ngươi là người phương nào, dám khiêu chiến chúng ta phách lối lại như thế nào, ngươi không phục. Đưa người trấn áp, những người này trên thân, đằng đằng sát khí, rơi biến sắc, Lạc Tiêu lại là đi tới, lạnh hừ một tiếng, trên thân minh khí nở rộ, Minh Thần Điện người, bọn hắn kinh ngạc, Lạc Tiêu lúc này nói, đây là muội muội ta, người này, cùng chúng ta quan hệ không lớn, sát ý của các ngươi, không muốn lầm, thì ra là thế, nghe tới Lạc Tiêu nói như vậy, chung quanh những người kia, cũng là cười, nguyên lai là Lạc Tiêu đạo hữu, hữu lễ, mấy người này, nhao nhao chào hỏi, bất quá, bọn hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên thời điểm, trong mắt sát ý, vô cùng khủng bố, đã, Lạc Tiêu khó giữ được tiểu tử này, đến lúc đó, bọn hắn cũng sẽ không lưu thủ. Lâm Hiên lại là lắc đầu, một đám vô tri sâu kiến nha, các ngươi mới thấy qua mấy cường giả, liền dám ở chỗ này phách lối, vũ trụ cường giả nhiều lắm, địa ngục cũng chẳng qua là một cái trong đó khu vực mà thôi. Lâm Hiên nói, xác thực không sai, hắn một đường chinh chiến, thấy qua cường giả, thật là nhiều lắm, tỷ như, Lạc Tiêu cũng chỉ là, cùng Thiên Cực công tử không sai biệt lắm thiên tài, mà thôi, mà dạng này thiên tài, tại tiên thổ, thế nhưng là có không ít, trong mắt hắn, càng tính không được cái gì, dù sao, đây là một cái đại tranh chi thế, nhiều như vậy tôn đại đế, đều đi ra, mấy một thiên tài, thật như sâu kiến nha, nhưng mà, chung quanh những người kia, lại là giận, ở phía xa, càng là có một tiếng hừ lạnh âm thanh, truyền đến, chúng ta không tính là gì, tiểu tử a, ngươi là không muốn sống sao, thoại âm rơi xuống, chung quanh đằng đằng sát khí, vô tận hư không, bị lưỡi dao bổ ra, cảm nhận được cỗ khí tức này, mọi người sắc mặt biến đổi, lực lượng thật đáng sợ, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, hôm qua ở phía xa, có một đám người đi, những người này người mặc chiến giáp, cõng ở sau lưng chiến đao phía trên, huyết sắc phù văn đang lóe lên, là lãnh tộc người, dẫn đầu nói, đây là lãnh đao đi, không sai, chính là hắn, lãnh tộc tuyệt thế thiên tài, tự sáng tạo huyết sắc đao pháp, cực kỳ khủng bố, nghe nói, dám khiêu chiến hắn, đều bị một đao chém giết, nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia, kinh hô lên, dù sao, lãnh đao bây giờ lực lượng mới xuất hiện, 10 phần nổi danh, lãnh đao di hình hoán vị, tốc độ nhanh đến cực hạn, một nháy mắt, liền tới đến phụ cận, hắn ở trên cao nhìn xuống, tiếp cận Lâm Hiên, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách, nghị luận địa ngục cường giả, ngươi là chán sống rồi hả, Lâm Hiên cũng là cười, làm sao, ta còn thực sự có tư cách, nghị luận chư thiên vạn giới cường giả, ta thấy nhiều, ngươi thật đúng là không coi là bao nhiêu xuất chúng, chỉ có thể coi là thượng đẳng mà thôi, không tính là đỉnh tiêm, nghe nói như thế, chung quanh những người kia, đều sửng sốt, lãnh đao nói, không tính là đỉnh tiêm, nói đùa cái gì, lãnh đao liền xem như, đặt ở những cái kia ba cái đại đế môn phái bên trong. Đó cũng là đỉnh cấp tồn tại nha, chỉ sợ cũng chỉ so với đế tử, yếu hơn một điểm đi, dạng này người, đối phương vậy mà không để vào mắt, tiểu tử này, là ai, quá phách lối đi, không biết, trước đó, tưởng rằng Minh Thần Điện, hiện tại xem ra cũng không phải là, đoán chừng là cái kia thằng ngu, không biết trời cao đất rộng đi, có người cười lạnh, lãnh đao cũng là sắc mặt âm lãnh, đằng đằng sát khí, ta không tính là đỉnh cấp, thật sao, vậy ngươi liền lãnh giáo một chút, đao pháp của ta, nhìn xem có tính không được đỉnh cấp, xuống địa ngục thời điểm, ghi nhớ, kiếp sau đừng phách lối như vậy, âm vang một tiếng, trong tay hắn, xuất hiện lạnh thấu xương đao quang, chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, không muốn tổn thương Lâm công tử, Lạc Lạc nhìn thấy một màn này thời điểm, tranh thủ thời gian xông tới, chung quanh Lạc Tiêu, lại là biến sắc, muội muội, hắn kinh la lên, chuyện này, hắn cũng không muốn để ý tới, bởi vì hắn cũng cảm thấy, Lâm Hiên quá phách lối, vậy mà không đem những này địa ngục thiên tài, để vào mắt, hắn cũng là gia tộc đệ nhất thiên tài, đối phương, chẳng phải là ngay cả hắn đều chướng mắt rồi, sắc mặt hắn âm lãnh, nếu không phải đối phương, đối với gia tộc có ân, hắn đã sớm một bàn tay trục chết đối phương, bất quá, hắn cũng không có xuất thủ, hắn cũng chỉ có thể đi tới, nói, lãnh đao, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải bảo đảm tiểu tử này, ta chỉ là không nghĩ để ngươi, làm bị thương muội muội ta, tốt, ta cho ngươi cái mặt mũi, ta để hắn lại sống một đoạn thời gian, bất quá, đợi đến hỏi sẽ thời điểm, ta sẽ trước mặt người trong thiên hạ, một đao đem hắn miểu sát, ta liền muốn cho hắn biết, đao của ta đến cỡ nào sắc bén, sau khi nói xong, hắn cười lạnh một tiếng, quay người rời đi, lãnh tộc những người kia, cũng là tiếp cận Lâm Hiên, nói, tiểu tử, hưởng thụ sau cùng thời gian đi, bởi vì, ngươi rất nhanh liền sẽ tuyệt vọng, Lạc Lạc vô cùng lo lắng, Lâm đại ca, nếu không chúng ta rời đi a? Lạc Tiêu nói, ngu xuẩn đồ vật, ngươi muốn tìm chết, cũng đừng mang theo muội muội ta, ta cảnh cáo ngươi, từ giờ trở đi, cách em gái ta xa một chút. Chương 5738, mục tiêu, Minh Tử, tất cả mọi người cảm thấy, Lâm Hiên quá phách lối, cũng dám khiêu chiến lãnh đao, không biết sống chết, Lạc Lạc thì nói, Lâm đại ca, nếu không ta van cầu ca ca ta, để hắn giúp ngươi một chút, thực tế không được chúng ta trong đêm rời đi, Lâm Hiên lại là cười, một cái lãnh đao mà thôi, ta còn không có để ở trong lòng, hắn nếu dám khiêu chiến, ta một bàn tay, liền chụp chết hắn, Lạc Lạc còn muốn nói điều gì, bất quá, nàng nhớ tới, ngày đó Lâm Hiên một người, đối chiến 100.000 hắc ám đại quân tràng diện, để nàng kinh vì thần nhân, có lẽ, Lâm đại ca, thật sự có thể làm được đi, Lạc Lạc nghĩ tới đây, cũng liền không lại lo lắng, sau đó, một đoàn người liền ở đây, dừng lại chờ đợi, Lạc Tiêu nói, muội muội, tên kia còn không có đào tẩu, hắn thật nghĩ chết sao? Ca ca, Lâm đại ca rất lợi hại, nói không chừng, hắn có thể đánh bại lãnh đao, Lạc Tiêu nghe nói như thế, cũng là lắc đầu cười lạnh, chỉ bằng hắn, luyện thêm 1.000 năm, cũng không phải là đối thủ. Mấy ngày kế tiếp, càng ngày càng nhiều cao thủ, lại tới đây, có mang theo đáng sợ sát khí, có thì là Tiêu Lý Tàng Đao. Mau nhìn, nữ tử kia, nàng thật đẹp nha, trên thân hàn khí, thật đáng sợ nha, nàng hẳn là, hàn tộc lạnh cửu tiên tử đi. Nghe nói, nàng lạnh băng chi lực, vô cùng khủng bố, có thể băng phong hết thảy. Người kia là ai? Vậy mà là một cái khô lâu. Mọi người lại là một chàng thốt lên. Bọn hắn trông thấy một cái màu đỏ khô lâu đi tới, đối phương toàn thân phảng phất hồng bảo thạch chế tạo thành, mười phần trầm mê. Xương kia phía trên mang theo cực kỳ đáng sợ đại đạo phù văn, hắn hẳn là xương gió đi. Truyền nói bạch cốt động cường giả, một cái kia toàn thân còn quấn hắc hỏa, hẳn là quỷ viêm đi, hắn vậy mà cũng tới. Vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, cái này đến cái khác, cường giả tuyệt thế tên tuổi truyền khắp bốn phương tám hướng. Lạc Tiêu nhìn thấy về sau cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, lần này đến thiên tài thật đúng là nhiều nha. Lạc Lạc cũng là nói đến, bọn hắn rất đáng sợ sao? Ca ca, cùng ngươi so ra thế nào? Mấy người này ta thật không có nắm chắc, bất quá bọn hắn tin tưởng ta cũng được thi triển át chủ bài đi. Bất quá ta Minh Thần Cung còn có một cái tuyệt thế cường giả, là những người này căn bản đánh không lại. Nói đến đây, trong mắt của hắn mang theo một tia lửa nóng, đây chính là hắn dùng bái thần tượng nha. Là ai? Lạc Lạc cũng là tò mò hỏi. Lạc Tiêu nói, đó chính là chúng ta Minh Đế Nhi Tử, Minh Tử, Đại Đế Chi Tử, huyết mạch khủng bố, thực lực vô cùng đáng sợ. Thất Quan Vương, cây vốn không phải là đối thủ của hắn. Truyền nói đối phương đã có thể cùng Bát Quán Vương chống lại, mà tu vi của đối phương cũng vẻn vẹn Lục Quan Vương mà thôi. Thiên phú như vậy, siêu việt hết thảy. Lạc Lạc nghe xong cũng là vô cùng kinh ngạc, lợi hại như vậy sao? Cái khác những người kia cũng là hít sâu một hơi, nhắc lên Minh Tử, không ai không biết, trong mắt bọn họ đều mang một vẻ hoảng sợ. Chỉ có Lâm Hiên, mười phần bình tĩnh, hắn thậm chí khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, Đại Đế Chi Tử nha, không biết thực lực đến tột cùng thế nào, có chút chờ mong. Nghe nói như thế thời điểm, Lạc Tiêu cười lạnh lắc đầu, gia hỏa này ngay cả hắn đều đánh không lại, còn muốn chống lại Đại Đế Chi Tử, muốn chết đi. Ngay lúc này, vô số đạo tiếng kinh hô vang lên, bởi vì bọn hắn phát hiện Đại Đế Chi Tử đến, vô số minh khí bay múa, phát ra tiếng oanh minh, ở bên trong có một tòa minh giới chi thuyền giữa thiên địa xẹt qua, phát ra như kinh lôi thanh âm. Minh giới chi trên thuyền, cung điện lầu các đầy đủ mọi thứ, thậm chí phía trên có rất nhiều hầu nữ bộc nhân ở nơi đó quét dọn. Mà đứng tại minh giới chi thuyền phía trước nhất là một cái nam tử mặc áo đen, khuôn mặt anh tuấn, trên thân pháp tắc vờn quanh, mang theo cực kỳ khủng bố huyết mạch khí tức, có thể trấn áp chư thiên vạn giới. Hắn liền phảng phất minh thần giáng lâm. Nhìn thấy một màn này thời điểm, vô số người ngước đầu nhìn lên, không ít người thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn cảm nhận được to lớn huyết mạch áp chế, chỉ có đế tử huyết mạch mới có thể cho bọn hắn mang đến như thế áp lực kinh khủng. Xương gió, quỷ viêm, lạnh đợi lâu người cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn cũng tương tự cảm nhận được đã là đáng sợ áp lực, phảng phất một người có thể trấn áp bọn hắn bầu trời. Minh Tử cười ha ha, tay áo vung lên, kinh khủng pháp tắc rủ xuống đến, nhìn thấy bản đế tử còn không quỳ lại, âm thanh khủng bố truyền đến, cỗ lực lượng kia để thực lực yếu người trực tiếp hai chân quỳ rạp xuống đất, không ngừng phụ phục, mà giống mấy cái đỉnh cấp thiên tài lại là lạnh hừ một tiếng, lãnh đao ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân đao quang trùng thiên, muốn để ta quỳ xuống không có khả năng. Xương gió cũng là quát lạnh một tiếng, màu đỏ xương trên đầu phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ, thể phách của hắn nhưng là phi thường cường ngạnh, đừng nhìn chỉ là bạch cốt viễn siêu hết thảy, liền xem như cường đại thánh khí cũng đánh không nát thân thể của hắn. Hắn đứng ở nơi đó tự thành một phiến thiên địa, tới đối kháng lạnh chín cũng thế, hình thành băng xương thế giới. Nàng trầm thanh thuyết nói, chỉ bằng điểm này khí tức còn muốn để chúng ta thần phục, chỉ sợ ngươi còn làm không được a, coi như ngươi là thứ nhất lại như thế nào? Từng đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, những thiên tài này cường giả kịch liệt đối kháng. Trên bầu trời, minh giới chi trên thuyền, Minh Tử cười nói, đã bản đế tử đến vậy liền mở ra hỏi sẽ. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hỏi cốc phát ra oanh minh thanh âm, sơn cốc kia chậm rãi mở ra, bên trong xuất hiện khí tức thần bí, mọi người toàn bộ hướng phía sơn cốc kia phóng đi, chỉ có tham gia hỏi người biết mới có tư cách, những người khác cũng chỉ có thể là quần chúng. Chúng ta cũng đi qua đi, Lâm đại ca, tới gần một điểm mới thấy được rõ ràng, Lạc Lạc đối Lâm Hiên nói. Lâm Hiên đứng dậy gật gật đầu, hắn hướng phía trước đi đến, nhìn thấy một màn này thời điểm, nơi xa mấy cái đao quang xẹt qua là lạnh tộc người, bọn hắn ngăn lại đường đi, nói, tiểu tử ngươi đừng hòng chạy, đợi đến hỏi sẽ kết thúc về sau là tử kỳ của ngươi. Chạy? Lâm Hiên nghe xong cười lạnh một tiếng, ai nói với ngươi ta chạy rồi, cái này hỏi dễ, ta cũng muốn tham gia, các ngươi thiên tài lãnh đạo, trong mắt ta, chính là sâu kiến một cái, ta sẽ đích thân giải quyết hắn, để các ngươi biết, ai mới thật sự là cường giả. Nói xong lời này, lãnh tộc mấy người kia, sắc mặt biến đến vô cùng khó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Coi, tiểu tử này, cũng quá phách lối đi, thật không đem gia tộc bọn họ, để vào mắt sao? Bọn hắn gầm thét, muốn động thủ, nhưng mà lúc này đây, Lâm Hiên lại là quay người, hướng phía hỏi rẽ, bay đi, Lạc Lạc cũng ở một bên đi theo, nó bên trong một cái đao khách nói, đừng để ý đến hắn, hỏi cỗ, không phải ai đều có thể vào, bên trong đại đạo, vô cùng khủng bố, thực lực yếu, sẽ nháy mắt bị đánh giết, ta ngược lại muốn xem hắn, đến lúc đó làm sao chật vật trốn tới, mấy người cười lạnh liên tục, còn lại mấy cái bên kia người, cũng nhìn thấy, đây không phải khiêu chiến lãnh đao tiểu tử kia sao, không biết trời cao đất rộng. Hắn còn muốn tham gia hỏi sẽ, hắn có tư cách này sao? Lạc Lạc cũng là kinh ngạc đến ngây người, nguyên bản nàng coi là, Lâm Hiên chỉ là muốn tới gần nhìn một chút, nhưng là bây giờ phát hiện, cũng không phải là, nàng phát hiện, Lâm Hiên hướng thẳng đến sơn cốc kia, bay đi, chẳng lẽ, Lâm đại ca cũng muốn tham gia? Tại vô số người chú ý trong ánh mắt, Lâm Hiên đi tới phía trên thung lũng, hướng phía dưới hạ xuống, hắn một nháy mắt, liền cảm nhận được, một cỗ lực lượng khổng lồ, hướng phía hắn giết tới đây, hắn lạnh hừ một tiếng, một kiếm liền bổ tới. Đem những cái kia kinh khủng pháp tắc toàn bộ chém nát. Chương 5739, uống máu chi kiếm, gia hỏa này vậy mà thành công. Vô số người thấy cảnh này kinh hô một tiếng, lãnh tộc mấy người sắc mặt cũng là biến đến vô cùng khó coi. Tiểu tử này thực lực vậy mà như thế mạnh, có tư cách tiến vào hỏi sẽ, thực tế là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Thì tính sao, một cái đao khách cắn răng, coi như đi vào cũng chỉ là hạng chót mà thôi. Chỉ bằng hắn muốn cùng lãnh đao chống lại còn kém một vạn năm. Đúng, không sai, vừa vặn để lạnh đao đại ca ngay trước tất cả cường giả mặt hung hăng treo lên đánh đối phương. Những người này đều cười lạnh. Lâm đại ca tự nhiên nhìn thấy Lâm Hiên thành công thời điểm cũng là sững sờ, nàng cũng là cắn răng một cái hướng phía dưới hạ xuống. Bất quá lúc này kinh khủng pháp tắc đưa nàng bao phủ, nàng cảm giác thân thể đều muốn vỡ ra, không tốt, tự nhiên sắc mặt trở nên khó coi, cỗ khí tức này căn bản không phải nàng có thể ngăn cản. Lúc này vừa đến thân ảnh lại đi tới bên người nàng là Lâm Hiên. Lâm Hiên vung tay lên, kinh khủng kiếm khí đem Lạc Lạc bao phủ, đưa nàng mang xuống dưới. Lạc Lạc cảm giác được chung quanh áp lực đều biến mất, thở dài một hơi, đa tạ Lâm đại ca. Hai người tới sơn cốc, hướng phía bên trong đi đến. Trong sơn cốc đứng đều là cao thủ cực kỳ đáng sợ cùng thiên tài, mỗi một người bọn hắn đứng ở nơi đó bế nghễ thiên hạ, không đem những người khác để vào mắt. Đột nhiên lúc này có người sững sờ, vậy mà còn có người có thể tiến đến, là ai? Nói thật có thể đi vào nơi này, bọn hắn đều tương hỗ quen thuộc, cảm thấy không sai biệt lắm. Thế nhưng là không nghĩ tới lại còn có người tiến đến. Lại có đỉnh cấp thiên tài hoành không xuất thế sao? Bọn hắn quay đầu nhìn lại, sửng sốt, phát hiện vậy mà là hai người đi tới, hơn nữa còn là hai cái xa lạ người, một nam một nữ, nam anh tuấn, nữ tú mỹ, hai người này là ai? Lạc Tiêu biến sắc, muội muội, ngươi làm sao tiến đến rồi? Hồ nháo, ai bảo ngươi tiến đến, nhanh đi về. Lạc Tiêu thật là kinh ngạc đến ngây người, phải biết tiến vào hỏi sẽ, không chỉ có thể tiếp nhận áp lực, còn muốn cùng cái khác cường giả chiến đấu. Hơi không cẩn thận, đó chính là trọng thương, thậm chí khả năng vẫn lạc. Hắn lần này mang rơi Lạc đến, chỉ là vì quan sát, đồng thời hắn càng thêm chấn kinh, tự nhiên làm sao tiến đến, chẳng lẽ muội muội của hắn thực lực tăng nhiều? Bất quá khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, hắn liền sắc mặt khó nhìn lên, tên đáng chết, ngươi là thế nào tiến đến? Lâm Hiên nói, tự nhiên là bằng thực lực tiến đến, còn có, Lạc Lạc an toàn, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ bảo hộ nàng. Rơi Tiêu Triệt để giận, ngươi thì tính là cái gì? Cũng sẽ bảo vệ tốt muội muội. Hắn một thanh liền đem tự nhiên kéo đi qua, nói, đợi ở bên cạnh ta một bước, không cho phép rời đi. Sau đó hắn lại nhìn phía chung quanh nói, muội muội ta ham chơi, chỉ là muốn vào đến quan sát, hy vọng các vị cho ta một bộ mặt, chờ một lúc không muốn khiêu chiến nàng. Nguyên lai là cái ham chơi tiểu nha đầu nha. Lạnh Chín sau khi xem xong lắc đầu, không có hứng thú, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều thu hồi ánh mắt. Bọn hắn phát hiện, tự nhiên chỉ là năm quan vương, xác thực không đáng làm bọn hắn đối thủ. Chỉ là, mặt khác một người trẻ tuổi là ai? Bọn hắn liền tiếp cận Lâm Hiên. Lạnh Chín kinh ngạc, lục quan vương tu vi sao? Xác thực yếu một chút, bất quá có thể bằng bản sự đến nơi đây cũng coi là một thiên tài đi. Xác thực, tới đây đều là thất quan vương, lục quan vương chỉ có hai người, một cái là Minh Tử, đối phương thế nhưng là đại đế chi tử, huyết mạch siêu cấp khủng bố, lục quan vương tu vi, đủ để quét ngang hết thảy. Còn có một cái, đó chính là Lâm Hiên. Tại mọi người nhìn lại, Lâm Hiên đoán chừng sẽ là thứ nhất đếm ngược, hạng chót tồn tại đi, cho nên cũng không có quá nhiều chú ý. Lãnh Đao xem hết cũng là sững sờ, tiểu tử, ngươi đây là không kịp chờ đợi tiến đi tìm cái chết sao? Yên tâm, chờ một lúc ta sẽ để cho ngươi tại trong tuyệt vọng chết đi. Ngươi còn không có tư cách làm ta đối thủ. Lâm Hiền nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương trực tiếp rời đi. Để Lãnh Đao nghiến răng nghiến lợi, hắn không có tư cách. Nói đùa cái gì, Lâm Hiền xác thực không có nói sai, những người này cũng không có tư cách làm đối thủ của hắn. Mục tiêu của hắn lần này chỉ có một cái, đó chính là Minh Tử. Lâm Hiền lần này là muốn cùng Minh Đế hợp tác, cho nên muốn tiếp cận Minh Đế. Biện pháp tốt nhất chính là tiếp cận Minh Tử. Đối phương nếu như ngoan ngoãn, vậy liền cùng một chỗ hợp tác. Đối phương nếu là không ngoan, kia liền trực tiếp trấn áp, sau đó lại đi gặp Minh Đế. Lâm Hiền trong lòng có kế hoạch, mà lúc này đây, hỏi sẽ rốt cục bắt đầu. Minh Tử đi tới nói, lần này cảm ngộ đại đạo, toàn bằng thực lực, không biết có ai có dám khiêu chiến ta. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phương tám hướng, mọi người một trận trầm mặc, liền ngay cả Sương Gió mấy người cũng không nói gì, bởi vì bọn hắn cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng đối phương, mà lại vừa lên đến liền cùng đối phương chiến đấu, thực tế là cũng không lựa chọn sáng suốt. Lạnh Chín đi tới nói, ngươi là đế tử, chúng ta sẽ khiêu chiến ngươi, nhưng không phải hiện tại, sẽ tại thời khắc cuối cùng, cho nên vừa mới bắt đầu, ngươi hay là trước nghỉ ngơi một chút đi. Cũng tốt, Minh Tử gật gật đầu, lại trở về, hắn nói đến, ta chờ các ngươi những người này quyết ra mạnh nhất một cái. Đang cùng ta quyết đấu đi, thì nhìn các ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Lạnh Chín đi ra nói, không biết vị nào nguyện cùng ta luận bàn. Ta tới, một cái cô gái mặc áo đỏ đi tới, nữ tử này gọi là Uống Máu Công Chúa, trên thân huyết sát khí tức cực kỳ đáng sợ, là Hoàng Tuyền môn người. Sau đó, Lạnh Chín cùng Uống Máu liền tiến hành một trận đại chiến. Lạnh Chín sử dụng chính là Hàn Băng, có thể băng phong hết thảy. Uống Máu thì là một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm có thể thôn phệ máu tươi, cực kỳ khủng bố, để mọi người khí huyết quay cuồng. Cả hai đại chiến kinh thiên động địa, các loại pháp tắc tầng tầng lớp lớp. Lâm Hiền cũng là híp mắt quan sát, sau khi xem xong hắn gật gật đầu, không thể không nói địa ngục những cường giả này xác thực rất lợi hại. Tại tiên thổ bên trong, đó cũng là rất đáng sợ, nhưng là nha, hắn còn không để vào mắt, nhìn mười mấy chiêu, hắn liền trong lòng có phán đoán, cái này Lạnh Chín muốn thua. Quả nhiên, 30 chiêu về sau, Lạnh Chín Hàn Băng thế giới bị một kiếm phá mở, nàng một cái cánh tay bị Uống Máu chém trúng, lập tức hóa thành bạch cốt. Ngươi thua, còn muốn tiếp tục không? Uống Máu tay cầm huyết kiếm, nhàn nhạt hỏi. Lạnh Chín sắc mặt âm lãnh, nàng nói, không dùng, một trận chiến này ngươi thắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhi có chút băng lãnh, xoay người lại, đem thụ thương cánh tay xé nát, sau đó một lần nữa lại dài một cái, còn lại mấy cái bên kia người cũng là thần chấn kinh. Cái này Uống Máu kiếm càng ngày càng đáng sợ, thôn phệ máu tươi, đối với chúng ta đều có uy hiếp cực lớn nha. Thời điểm chiến đấu, bọn hắn cũng cảm nhận được khí tức cực kỳ kinh khủng. Sau đó lại có người ra sân tiến hành chiến đấu, đồng dạng vô cùng kinh khủng. Lạc Lạc thấy đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng kinh hô, những người này thật là quá cường đại, gia tộc bọn họ, liền xem như tộc trưởng tới, cũng đánh không lại những người này đi, cùng là bảy quan vương, chênh lệch cũng là phi thường lớn. Minh giới chi trên thuyền, Minh Tử đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn hướng phía dưới, bên cạnh hắn đi theo rất nhiều người hầu, trong đó có hai cái lão bộc. Minh Tử hỏi, hai người các ngươi thấy thế nào? Tóc trắng lão bộc nói, những người này xác thực thực lực không tệ, cho dù tại chúng ta Minh Thần Điện, đó cũng là đỉnh tiêm, bất quá cùng điện hạ so sánh, bọn hắn còn kém một chút. Chương 5740, Đao Vực. Lúc này, tóc đen lão giả cũng là mở miệng, truyền thừa của bọn hắn so ra kém điện hạ, huyết mạch của bọn hắn càng không bằng điện hạ, cho nên điện hạ không cần lo lắng. Minh Tử nói, lần này ta muốn để bọn hắn toàn bộ thần phục làm việc cho ta. Trong mắt của hắn lóe ra một tia cực kỳ đáng sợ quang mang, hắn không chỉ là muốn thắng, còn muốn điều khiển những người này. Phía dưới trong sơn cốc, chiến đấu y nguyên đặc sắc, tự nhiên nhìn thấy, mặt mũi tràn đầy rung động. Lạc Tiêu thì là lạnh lùng nói, nhìn thấy chưa, có ít người cả một đời thủy chung là sâu kiến, mà chúng ta là cao cao tại thượng rồng. Hắn lời này nói là cho Lâm Hiền nghe, muốn để Lâm trước nhận rõ hiện thực, nhưng mà Lâm Hiền lại là nói, ngươi nói không sai, có ít người vĩnh viễn là nói có ít người là rồng, bất quá ngươi thật giống như tính sai, rồng không phải là các ngươi mà là ta, các ngươi trong mắt ta cũng không gì hơn cái này. Ngươi nói cái gì? Lạc Tiêu triệt để giận, hắn tại hảo tâm nhắc nhở cảnh cáo tiểu tử này, thế nhưng là đối phương vậy mà phách lối như vậy. Hắn vừa muốn đứng lên động thủ, bất quá lúc này nơi xa truyền đến một thanh âm, giờ đến phiên ta đi. Ngay sau đó, cả cái trong sơn cốc bị đao quang bao phủ, thật đáng sợ. Lạc Lạc cũng là hoảng sợ, Lạc Tiêu tranh thủ thời gian bảo vệ được muội muội của hắn. Cùng lúc đó, hắn quay đầu nhìn lại, Lãnh Đao hắn muốn lên sàn sao? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là chấn kinh, cái này Lãnh Đao quả nhiên đủ cuồng nha, không biết hắn muốn khiêu chiến ai đây. Lãnh Đao đi lên về sau, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Lâm Hiền, nói, tiểu tử, lên đây đi, mặc dù ngươi là một con kiến hôi, nhưng là, ta cũng muốn một đao giải quyết ngươi. Cái gì, muốn khiêu chiến cái kia Lục Quan Vương? Không phải đâu, Lãnh Đao là thế nào nghĩ, Vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên cây vốn không phải là đối thủ của bọn họ. Ở đây, không ai sẽ khiêu chiến đối phương nếu là không biết sống chết, dám xuất thủ, tùy tiện một người, một chiêu liền có thể miểu sát đối phương, bọn hắn địch nhân lớn nhất là Minh Tử mới đúng, nhưng là bây giờ, Lãnh Đao vậy mà không để ý mặt mũi, trực tiếp khiêu chiến một con kiến hôi, lập tức, liền có người cười, mở miệng chính là Sương Gió, Lãnh Đao, ngươi liền không sợ, người trong thiên hạ chế nhạo ngươi, kia lại có cái gì, ai không phục, hỏi một chút đao trong tay của ta, Lãnh Đao trong mắt sát ý hiển hiện, hắn tiếp cận Lâm Hiên, nói, tiểu tử, ngươi cho rằng, ta sẽ bận tâm mặt mũi, sẽ không ra tay với ngươi, cho nên, ngươi mới dám đi vào, đúng hay không, thế nhưng là, ngươi nghĩ sai, ta người này có cái đặc điểm, chỉ cần là địch nhân, ta sẽ nháy mắt đem hắn miểu sát, ta sẽ không, để cho địch nhân trưởng thành, cho nên, ta sẽ không cho ngươi một chút hy vọng, tới đi, tới đánh với ta một trận, đương nhiên, nếu như ngươi quỳ xuống đến, như chó, leo đến trước mặt ta, cho ta dập đầu nói xin lỗi, ta có lẽ sẽ cân nhắc, tha cho ngươi một cái mạng chó, nói đến đây, Lạnh Tộc người, cũng là cười ha ha, quá tốt, rốt cục đợi đến, bọn hắn thiên tài muốn động thủ, tiểu tử này không phải rất phách lối sao, dám khiêu chiến bọn hắn Lạnh Tộc, hiện tại, liền làm cho đối phương biết, cái gì gọi là tuyệt vọng, ai, tiểu tử này phải ngã nấm mốc. Uống máu công chúa nhìn thấy một màn này, lắc đầu thở dài, Lạc Lạc cũng là sắc mặt đại biến, Lâm công tử, tuyệt đối không được đáp ứng, ca ca, ngươi giúp hắn một chút nha, Lạc Tiêu hừ lạnh, ta giúp hắn như thế nào, là hắn quá phách lối, những thiên tài này, mỗi người mặt mũi, đều trọng yếu vô cùng, so sinh mệnh đều còn trọng yếu hơn, hiện tại, ta không giúp được hắn, để tiểu tử này, trực tiếp quỳ xuống nói xin lỗi đi, Lâm Hiên lại là đứng lên, hắn nói đến, ngươi muốn khiêu chiến ta à, nói thật, ta rất ngoài ý muốn. Ngươi quá không biết sống chết, nếu như ngươi không khiêu chiến ta, ngươi nói không chừng còn có thể sống tạm một mạng, nhưng là bây giờ, ngươi chuẩn bị kỹ càng xuống địa ngục sao? Người chung quanh kinh ngạc đến ngây người, tiểu tử này nói cái gì? Đối phương không đem Lãnh Đao để vào mắt sao? Quả nhiên đủ tùy tiện, Lạc Tiêu cũng là lắc đầu, tiểu tử này không có cứu, hảo tiểu tử, sắp chết đến nơi, còn mạnh miệng, chờ một lúc, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lăn đi lên, Lãnh Đao gầm thét, Lâm Hiên đứng lên, hắn nói, ta sẽ để các ngươi biết ai là rồng, ai là rắn, hắn bước động bước chân, mang trên mặt thong dong, đi tới trên lôi đài, tiểu tử, quá phách lối, cuối cùng, bị một đao xử lý, chung quanh những thiên tài kia, cũng là giận, bởi vì, nhìn đối phương bộ dáng, tựa hồ không đem tất cả mọi người, để vào mắt, bọn hắn đều muốn nhìn, đối phương nơi nào đến tự tin, Lâm Hiên sau khi đến, liền nói, ta nhường ngươi ba chiêu, ngươi ra tay đi, ngươi muốn chết, Lãnh Đao triệt để giận, hắn rít lên một tiếng, một đao liền chém tới. Một đao này vô cùng sắc bén, hóa thành nhất hào quang sáng chói, xé nát hư không, những người khác kinh hô, nhất kích tất sát nha, xem ra, Lãnh Đao triệt để giận, hừ, tiểu tử này tuyệt đối ngăn không được, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, như điện chớp, né tránh một kích này, hắn nhàn nhạt nói, một chiêu quá khứ, cái gì, hắn vậy mà né tránh, Sương Gió con ngươi đột nhiên rụt lại, Quỷ Viêm cũng thế, trong mắt nở rộ đáng sợ quỷ hỏa, còn lại mấy cái bên kia người, càng là chấn kinh, gia hỏa này. Thật né tránh, mà lại đối phương, thật muốn để Lãnh Đao ba chiêu sao? Còn có hai chiêu, ngươi cần phải toàn lực ứng phó nha. Lâm Hiên thanh âm, để Lãnh Đao triệt để giận, đao thứ hai vạch thành, một cái cự đại thập tự đao quang, hoành đẩy tới, thanh âm kia, xé rách thương khung, một kích này, là tất sát nhất kích. Nhưng mà, Lâm Hiên lại né tránh, chiêu thứ hai đã qua, còn có một chiêu cuối cùng, ngươi cơ hội đã không có, ngươi quá khiến ta thất vọng, muốn chết, Lãnh Đao cả người đều điên, tiểu tử này tốc độ. Là chuyện gì xảy ra? Làm sao nhanh như vậy? Hắn nhảy lên thật cao, đứng tại cửu thiên chi thượng, một đao chảm xuống dưới, một kích này, hóa thành ngàn vạn cái lưu tinh, hạ xuống, đem toàn bộ sơn cốc đều bao phủ. Lần này, nhìn đối phương làm sao trốn, rầm rầm rầm, thật đáng sợ phạm vi, tiểu tử này, tuyệt đối chạy không thoát. Sương Gió nói, Lạnh Chín cũng là lắc đầu, không đùa, bị một đao này chém trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phía dưới, Lâm Hiên thân ảnh, triệt để bị đao quang bao phủ. Lâm đại ca, Lạc Lạc con mắt đều đỏ, nhưng mà, lại bị Lạc Tiêu trực tiếp bắt lấy Lạc Lạc, đưa nàng phong ấn lại, sau đó nói, ở lại đừng nhúc nhích, kia tiểu tử mình muốn chết, cùng chúng ta không có quan hệ, tất cả mọi người coi là, Lâm Hiên chết chắc, Minh Giới Chi trên thuyền, Minh Tử cũng là nhíu mày, nơi nào đến sâu kiến, như thế không biết sống chết, nhưng mà, hắn hậu phương tóc đen lão giả, lại là con người đột nhiên rụt lại, không đúng, điện hạ ngươi nhìn, Minh Tử nghe xong sững sờ, hướng phía dưới nhìn lại. Sau một khắc, hắn cũng là nhướng mày, bởi vì, hắn phát hiện, tình huống vượt quá dự liệu của hắn, chỉ thấy phía dưới, đầy trời trong ánh đao, một thân ảnh, đi ra, nói, ba chiêu đã qua, nên ta xuất thủ, ngươi không có chết, ngươi lại còn sống, trời xanh nha, hắn là thế nào tránh khỏi? Lạnh Chín, Quỷ Viêm, Xương Gió bọn người, triệt để kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Lạc Tiêu, cũng là con người đột nhiên rụt lại, đây không có khả năng, tiểu tử này, làm sao có thể còn sống? Hắn gặp quỷ sao? Lâm Hiền không có trả lời những người này, mà là trực tiếp xuất thủ, đầu ngón tay của hắn bên trong, xuất hiện một đạo kiếm khí, không ngừng xoay tròn, một kiếm chém về phía trước, một kiếm này, tốc độ nhanh vô cùng, đi thẳng tới lãnh đao trước mặt, lãnh đao con người đột nhiên rụt lại, đáng chết, hắn giơ lên trong tay chiến đao, tới đối kháng, chấn thiên âm thanh âm vang lên, mọi người chung quanh, lỗ tai đều chảy máu, dưới một đao này, lãnh đao cả người, bay rớt ra ngoài, trường đao trong tay của hắn, gãy thành hai nửa. Chương 5741, Quỷ Viêm, dưới một kiếm này, lãnh đao cả người bay rớt ra ngoài, cánh tay hắn bị chém đứt, máu tươi bắn tung tóe, oanh, kiếm khí quán xuyên thân thể của hắn, đem hắn đính tại trên sơn cốc, hắn phát ra thê thảm thanh âm, một màn này, để người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, làm sao có thể, một dưới thân kiếm, lãnh đao thụ thương, bại sao, tiểu tử này che giấu thực lực, hắn là Lục Quan Vương Tu Vi, lại có thể vượt cấp chiến bại lãnh đao, chẳng lẽ, hắn có cái gì đáng sợ địa vị? Sẽ không là cái thứ hai đế tử a? Vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, giờ khắc này, tất cả thiên tài, lông mày đều nhíu lại, Lạc Tiêu cũng thế, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, lúc trước hắn là như thế, xem thường Lâm Hiên, thế nhưng là, hiện tại xem ra, hắn 10 phần sai, cảm thấy bên người thanh niên này, là một đầu tiềm long. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đi tới lãnh đao trước mặt, nói, hiện tại biết, ai là sâu kiến đi, chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng ta chiến đấu, chênh lệch quá xa, nói xong. Hắn một bàn tay, liền hô tại lãnh đao trên mặt, lãnh đao mặt, nháy mắt bị đánh nát, đáng ghét, sâu kiến, ta muốn giết ngươi, Lâm Hiên ngẩng đầu, liên tiếp hô mặt, thanh thúy cái tát tiếng vang lên, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, đáng chết, dừng tay, Lạnh Tộc những người kia, đều điên, đối phương tại đánh gia tộc bọn họ mặt nha, một số người, nhíu mày, tỉ như, Xương Gió, nàng lạnh giọng nói, ngươi không khỏi quá mức đi, dừng tay, ngươi đã thắng, Quỷ Viêm cũng là gầm thét, bọn hắn đều là tuyệt thế thiên tài. Làm sao lại cho phép người khác đánh mặt, mà lại, tiểu tử này trước đó phách lối, nói bọn hắn đều là rắn, đối phương là rồng, bọn hắn làm sao có thể chịu đựng. Lâm Hiên quay đầu, nhìn về phía chung quanh, nói, không phục, ai không phục, ai tới nhận lấy cái chết, lời này quá phách lối, mấy một thiên tài, lập tức liền giận, mà lãnh đao thì là điên cuồng gào thét, ta không phục, mới vừa rồi là ta chủ quan, ngươi ẩn giấu thực lực, ngươi thắng mà không võ, có gan, chúng ta một lần nữa quyết chiến, đúng. Không sai, Lạnh Chín cũng là nói, ngươi biết lãnh đao thực lực, lãnh đao nhưng lại không biết, ngươi ẩn tàng thực lực, giữa song phương, tin tức không đối xứng, ngươi thắng mà không võ, một lần nữa chiến đấu một lần, ngươi tuyệt đối không phải lãnh đao đối thủ, Xương Gió bọn người, cũng là nhao nhao mở miệng, Lạc Tiêu quát, tiểu tử, buông ra lãnh đao, ngươi có biết không, đạo đắc tội Lạnh Tộc hạ tràng, là cái gì, hắn thấy, Lâm Hiên là lợi hại, thế nhưng là, cũng chỉ là một người, Lạnh Tộc thế nhưng là một cái quái vật khổng lồ. Đắc tội Lạnh Tộc, đừng nói đối phương, ngay cả bọn hắn Lạc gia đều muốn đi theo không may, một lần nữa chiến đấu một trận. Lâm Hiên quay đầu, tiếp cận lãnh đao trong mắt phun tỏa hào quang, nói, không sai, ngươi dám không, lần này ta tuyệt đối sẽ không chủ quan. Lâm Hiên giơ tay lên kiếm, đối phương coi là muốn thả mở kiếm khí, nhưng mà lúc này, Lâm Hiên lại là một bàn tay vỗ xuống đi, trực tiếp đập nát đối phương đỉnh đầu, một nháy mắt, lãnh đao thân thể, hóa thành vô số mảnh vỡ, huyết vụ tràn ngập ra. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng ta chiến đấu hai lần. Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, ngạo nghễ nói, chết rồi, uống máu công chúa con ngươi đột nhiên rụt lại, nàng có thể thôn phệ máu tươi, đối với sinh mệnh cảm giác, nhất là nhạy cảm, nàng cảm nhận được, lãnh đao chết rồi, những người khác cũng là kinh hô, không thể nào, hắn vậy mà giết lãnh đao, những người này đều mộng, nói thật, bọn hắn phách lối, kiệt ngạo bất tuần, thế nhưng là, bọn hắn có lòng tin đánh bại lãnh đao, cũng không dám giết người, làm như thế. Triệt để cùng Lạnh Tộc là địch, không chết không thôi nha, đối phương làm sao dám, Lạc Tiêu cũng là khí, toàn thân run rẩy, hắn mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi, tiểu tử này điên, hắn lôi kéo Lạc, nhanh chóng lùi về phía sau, nói, chúng ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta Lạc Tộc, sẽ không vì hắn ra mặt, hắn đây là đang rũ sạch, cùng Lâm Hiên quan hệ, Lạnh Tộc những người kia, ở bên ngoài thung lũng, điên cuồng gào thét, tiểu tử, ngươi sau khi đi ra, chúng ta nhất định đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Đáng ghét, bắt lại ngươi, để ngươi sống không bằng chết, những người này con mắt đỏ, bọn hắn thiên tài chết rồi, bọn hắn trở về bàn giao thế nào? Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, càn khôn làm kiếm, một chỉ điểm ra, bên ngoài sơn cốc, những cây cối kia, tảng đá, sơn lĩnh, toàn bộ hóa thành kiếm khí sắc bén, bao phủ Lạnh Tộc người, thê thảm âm thanh âm vang lên, Lạnh Tộc mười mấy cái cường giả, nháy mắt hôi phi yên diệt, những người khác dọa đến, tê cả da đầu, hoảng sợ lui lại, trong sơn cốc những cường giả này, cũng là kinh ngạc đến ngây người, gia hỏa này, tại đối lạnh tộc đại khai sát giới, cái này là thằng điên. Lâm Hiền nhìn nơi xa một chút, lạnh giọng nói, ta chán ghét, người khác uy hiếp ta, ngươi quá mức. Lạnh Chín lạnh giọng quát, Sương Gió cũng là nói, tiểu tử, ngươi có biết hay không, ngươi đang làm cái gì? Lâm Hiền cười ha ha, làm sao, các ngươi thân là thiên tài, bị ngươi đánh mặt sao, liền thẹn quá hóa giận sao? Trước đó lãnh đao muốn giết ta thời điểm, ai ra vì ta nói chuyện, các ngươi cảm thấy, ta là sâu kiến đáng chết sao? Thế nhưng là, các ngươi há không biết, các ngươi những người này, ở trước mặt ta cũng là sâu kiến, đã các ngươi giết sâu kiến, không cố kỵ gì, vì cái gì, ta giết sâu kiến lại không được. Không phục tới, lãnh cái chết, trong sơn cốc, những cường giả này trầm mặc, xác thực, bọn hắn giết sâu kiến, không có chút gì do dự, thế nhưng là, bọn hắn lúc nào biến thành cái sâu kiến rồi, những thiên tài này không thể chịu đựng được, hôm nay, ta phải giáo huấn một chút ngươi, Quỷ Viêm đi ra, ta sẽ giết ngươi, mà lại, ta sẽ không giống lãnh đao đại ý như vậy, vừa lên đến, Quỷ Viêm trên thân hiện ra, cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, kia là quỷ hỏa, âm trầm khủng bố, có thể hòa tan vạn vật, hình thành quỷ hỏa chiến giáp. Còn có một thanh, ngọn lửa màu đen trường thương, tất cả mọi người ngưng thần quan sát, minh giới chi trên thuyền, danh tự cũng là nói, lãnh đao chủ quan, thực tế là phế vật, bất quá, cái này Quỷ Viêm, ngược lại là có chút ý tứ, đối phương vừa lên đến, liền thi triển tuyệt học, mà lại, thực lực của đối phương, so lãnh đao lợi hại, có lẽ một trận chiến này, không có gì khó tin, Lâm đại ca, Lạc Lạc lần nữa lo lắng, nàng cũng cảm thấy, Lâm Hiên trước đó, chỉ là vận khí tốt mà thôi, Lạc Tiêu thì là lắc đầu. Muội muội, đừng để ý đến hắn, gia hỏa này, đắc tội quá nhiều người, hôm nay, hắn không cách nào còn sống rời đi, đi chết. Trên lôi đài, Quỷ Viêm thân hình thoát một cái, trường thương như rồng, nháy mắt đâm đi qua, một nháy mắt, liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, đâm về Lâm Hiên trái tim, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, quá tốt, tiểu tử này, căn bản theo không kịp tốc độ của ta, Quỷ Viêm nhe răng cười, oanh, chấn thiên âm thanh âm vang lên, đâm chúng sao, Sương Gió bọn người, cũng đều là đứng lên, bọn hắn lắc đầu. Quả nhiên, lần trước chỉ là vận khí tốt, lần này, chân chính một trận chiến, thực lực của hắn là không được, lãnh đao chết quá oan uổng, nếu không phải chủ quan, cũng sẽ không chết đi, Lạnh Chín đồng dạng thở dài, lúc này, phía trước lại đột nhiên truyền đến thanh âm hoảng sợ, đây không có khả năng, là Quỷ Viêm, chuyện gì xảy ra, Lạc Tiêu cũng là biến sắc, ngưng thần nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy, Quỷ Viêm thân thể không ngừng lui lại, một bộ gặp quỷ biểu lộ, xảy ra chuyện gì, Quỷ Viêm giờ phút này, cả người đều được, vừa rồi một kích kia là tất sát. Thế nhưng là, hắn phát hiện, hắn trường thương, đánh vào trên người đối phương, chỉ thế thôi, căn bản không có đâm xuyên, thậm chí, ngay cả một tia vết rách, đều không có tạo thành, hắn không có đánh vỡ, đối phương phòng ngự, chương 5742, thần thuẫn, Lâm Hiên liền dùng thể phách, chống lại ở, cái này tuyệt sát một kích, tay trái của hắn nhô ra, bắt lấy hỏa diễm trường thương, sau đó, dùng sức chấn động, oanh một tiếng, hỏa diễm trường thương, gãy thành hai nửa, Quỷ Viêm tay phải, bị cỗ lực lượng này chấn vỡ. Hóa thành mưa máu, cả người, cũng là không ngừng lui lại, mà Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đi tới trước mặt đối phương, đấm ra một quyền, nghịch thiên quyền, không, Quỷ Viêm hoảng sợ, muốn chạy trốn, thế nhưng là, thân thể của hắn, vừa mới chuyển nửa vòng, liền bị một quyền này oanh trúng, phốp, đầy trời mưa máu bay lả tả, Quỷ Viêm hóa thành huyết vụ, linh hồn cũng bị xé nát, chết rồi, chung quanh những thiên tài kia, sững sờ, liền một quyền như vậy, một vị cường giả đáng sợ, Quỷ Viêm, liền chết đi như thế sao? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Lạnh Chín kia tuyệt mỹ tiếu dung, trở nên khó coi, Sương Gió cũng là hít sâu một hơi, thật đáng sợ thể phách, mà Lạc Tiêu, thân thể đều run rẩy lên, thế nào lại là cái dạng này? Đây chính là, lúc trước hắn xem thường sâu kiến, thực lực của hắn, mặc dù cường đại, thế nhưng là, so với Quỷ Viêm, còn hơi kém hơn một chút, nhưng là hiện tại thế nào? Đối phương lại một quyền, oanh sát Quỷ Viêm, cái này chẳng phải là nói, đối phương muốn giết hắn, cũng chính là, một đầu ngón tay sự tình. Lúc trước hắn lại nhiều lần khiêu chiến đối phương, hắn lại có thể còn sống, hắn cảm giác được, vô cùng hoảng sợ, thế nào lại là cái dạng này? Lạc Tiêu triệt để kinh ngạc đến ngây người, hắn rốt cuộc là ai? Lạc Lạc cũng là kích động đến, vung vẩy nắm tay nhỏ, nàng nói, ca ca ngươi nhìn thấy sao? Lâm công tử thật rất lợi hại, lợi hại, Lạc Tiêu cả người đều điên, đây cũng không phải là, dùng lợi hại có thể hình dung, đây là nghịch thiên nha, quá yếu. Lâm Hiên thêu tay áo vung lên, đầy trời mưa máu, bị đánh bay, sau đó ánh mắt của hắn lại tiếp cận Sương Gió, nghe nói ngươi thể phách cũng vô cùng cường đại, không biết so với ta thế nào, tới đây đánh một trận. Sương Gió bị tiếp cận, phảng phất bị thái cổ ma thú để mắt tới, hắn dùng mình, ngươi không nên quá phận, hắn lạnh giọng quát. Lâm Hiên nói, Không dám sao, ta có thể chấp ngươi một tay. Hắn đem tay trái gánh vác đến sau lưng, đáng ghét, khinh người quá đáng. Sương gió giận quát một tiếng, hắn phóng lên tận trời, thẳng hướng Lâm Hiên, màu đỏ xương cốt phảng phất hóa thành một tòa thái cổ đại sơn ép đi qua. Thể phách của hắn xác thực vô cùng cường đại, ngay cả thánh khí đều không đánh tan được. Hắn không tin đôi mới có thể cùng hắn chống lại. Lâm Hiên thi triển thần thể tới quyết đấu, oanh một tiếng, cả hai va chạm, xương gió bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, trên người hắn xương cốt đều xuất hiện vết rách. Thật mạnh thể phách, xương gió cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Tại đối bính bên trong, hắn rơi xuống hạ phong, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, người thể phách xác thực rất mạnh, có thể tiếp nhận ta một quyền. Bất tử, ngươi xem như một ngoại lệ. Cái này mặc dù là tán thưởng, nhưng là xương nếp xưa nghe lại vô cùng quái dị, hắn cần người khác tán thưởng sao? Đáng ghét. Hai tay giơ cao ở trên người hắn, xương cốt nhanh chóng bộc phát, ngưng tụ hình thành một thanh tấm thuẫn bao trùm tại tay trái phía trên, mà tay phải xương cốt thì là hóa thành một thanh huyết kiếm. Giết, hắn tiến vào trạng thái chiến đấu. Bạch cốt động người, đừng nhìn chỉ là bạch cốt rừng rậm, nhưng là xương cốt vô cùng thần kỳ, có thể hóa thành bất luận cái gì trạng thái. Giờ phút này tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, kia sức chiến đấu càng là tăng lên. Xương phong hóa thành chiến thần tấm thuẫn, không ngừng múa phòng ngự, mà tay phải huyết kiếm thì là liên tiếp xuất kích. Bạch cốt thần kiếm, đây chính là xương gió tuyệt kỹ thành danh nha. Năm đó từng một kiếm bổ ra một cái thất quan vương, cái kia huyết sát tấm thuẫn càng là đáng sợ, nghe nói có thể rất hoàn mỹ chống lại hai cái thất quan vương công kích. Hiện tại trạng thái này nghĩ hẳn là có thể đối phó được đi. Chung quanh cao thủ ở nơi đó nghị luận. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, nhẹ nhàng ngập một trường cửu dương thần trưởng, một cái quang minh bàn tay lăng không hạ xuống, oanh một tiếng, huyết sát thần thuẫn vỡ ra, xương gió nửa cái thân thể bị đập nát, phát ra thê thảm chu lên. Cái này còn là người sao? Người chung quanh đều điên. Xương gió như vậy lực lượng cường đại, lại bị đối phương nhẹ nhõm liền đánh bại sao? Ta nhận thua. Xương gió nửa cái thân thể vỡ vụn, hoảng sợ hô đến, hắn không dám tiếp tục đánh xuống, tiếp tục đánh xuống hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Quỷ viêm chính là hắn vết xe đổ, hắn không muốn bị diệt. Lâm Hiên lắc đầu, cút đi, ngươi quá yếu. Còn có ai? Ánh mắt của hắn rơi vào Uống Máu công chúa, còn có Lạnh Chín trên thân, hai cái này tiên tử sắc mặt tái nhợt lùi lại hai bước. Các nàng bị hù như mèo con, đều cúi đầu, một cái có thể đánh đều không có nha. Lâm Hiên đứng chắp tay, bế nghế thiên hạ. Bất quá lúc này hắn lại nhìn phía Lạc Tiêu nói, ngươi không được thử một chút sao? Lạc Tiêu cả người đều điên mất, nói đùa cái gì? Sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, đi lên cùng đối phương đánh nhau, cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám lạp. Hắn cắn răng nói, muội muội, tiểu tử này đến tột cùng là ai? Lạc Lạc nói, Lâm công tử chính là từ thế giới bên ngoài đến nha. Cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Ca ca, hắn rất lợi hại đi. Lạc Tiêu sắp khóc, không biết nên trả lời thế nào. Lâm Hiên nói, hiện tại biết ai là rồng ai là rắn đi. Toàn trường yên tĩnh, không ai dám phản kháng, liền ngay cả bên ngoài sơn cốc những người kia đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới lần này vậy mà đến một cái như thế cao thủ khủng bố. Đây là Hắc Mã nha, lực lượng mới xuất hiện, hắn là ai? Liên quan tới Lâm Hiên các loại nghi vấn nhao nhao xuất hiện, mọi người hoảng sợ, nhưng mà lại có một người phẫn nộ, đó chính là Minh Tử. Sắc mặt hắn âm trầm xuống, thật là phách lối, tốt tùy tiện nha, đối phương vậy mà nói ở đây đều là rác rưởi, không có một cái có thể đánh. Cái này chẳng phải là ngay cả hắn đều bao quát đi vào làm đường đường đế tử, hắn áp đảo mọi người phía trên. Trước đó Quỷ Viêm xương gió hắn cũng là chẳng thèm ngó tới, nguyên bản hắn coi là trước khiến cái này người chiến đấu, sau đó hắn xuất thủ quét sạch tứ phương để những thiên tài này thần phục, nhưng là bây giờ có người đánh vỡ kế hoạch của hắn, thậm chí còn giết mấy một thiên tài. Sắc mặt hắn khó coi, lửa giận thiêu đốt, thật là phách lối, cũng dám nói một cái có thể đánh không có, ngươi đây là không đem bản đế tử để vào mắt sao? Bằng lãnh thanh âm từ trên bầu trời truyền tới, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Minh Giới chi thuyền, bọn hắn kinh hô, là Minh Tử. Hắn phẫn nộ, trời xanh nha, Minh Tử muốn xuất thủ sao? Giống xương gió bọn người trong mắt đều hiện lên một vòng quang mang, bọn hắn đều dâng lên hy vọng Minh Tử xuất thủ, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất là xương gió thần sắc dữ tợn, ra tay đi điện hạ, hắn âm thầm hô. Lạc Tiêu đồng dạng biến sắc, hắn cắn răng nói, tiểu tử nhanh cúi đầu nhận thua, người căn bản không phải điện hạ đối thủ. Hắn cũng là Minh Thần Điện người, hắn tự nhiên rõ ràng Minh Tử là đáng sợ cỡ nào, bọn hắn những người này cộng lại đều không phải đối thủ của đối phương. Đại đế huyết mạch thật là quá khủng bố. Lần này Lạc Lạc cũng lo lắng, bên ngoài sơn cốc những người kia đều là dữ tợn, tỉ như Quỷ Viêm nhất tộc càng là nhe răng cười, điện hạ xuất thủ giết hắn Không sai, để hắn sống không bằng chết, tiễn hắn hạ 18 tầng địa ngục. Lâm Hiên thì là híp mắt lại. A, ngươi muốn ra tay với ta sao? Cũng tốt, liền để ta xem một chút, ngươi cái này đế tử, có thể cản ta mấy chiêu. Chương 5743, Minh Thần Chuông, Lâm Hiên truyền đi, trong sơn cốc người đều kinh ngạc đến ngây người, quá phách lối đi, gia hỏa này thậm chí ngay cả điện hạ cũng không để vào mắt, hắn chết chắc, điện hạ căn bản không phải hắn có thể trêu chọc. Đỉnh điểm x23, us, chính là, ngươi cho rằng đánh bại chúng ta, liền có thể đánh bại điện hạ sao? Quá không biết sống chết, tiểu tử, có biết hay không, bao lâu không ai dám khiêu chiến ta sao? Ngươi biết, trước đó khiêu chiến ta người, là kết cục gì sao? Minh Tử cũng là giận, hắn bước ra một bước, lăng không mà hàng, ở trên người hắn, vô tận minh khí tràn ngập, hình thành đáng sợ chiến mâu, hắn phảng phất minh thần đồng dạng, hàng lâm xuống, tại dưới chân hắn, tản mát ra một cỗ sức mạnh đáng sợ, càn quét cả cái sơn cốc, lập tức, tất cả mọi người khí huyết quay cuồng, thật đáng sợ khí tức, Lạnh Cửu Tiên Tử biến sắc, Uống Máu công chúa cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Đây chính là điện hạ đi, thực lực của hắn, thật là quá mạnh, buồn cười, ta trước đó, lại còn muốn khiêu chiến hắn, chỉ là cỗ khí tức này, ta đều không thể ngăn cản. Sương Gió càng là thần sắc dữ tợn, hắn vỡ vụn nửa cái thân thể, đã khôi phục, hắn giờ phút này, trong mắt mang theo sát ý, quá tốt, điện hạ xuất thủ, tiểu tử này tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ngươi là ta đối thủ sao? Đế tử ở trên cao nhìn xuống Lâm Hiên, trong mắt của hắn, mang theo ánh sáng tự tin. Hiện tại, ta mặc dù là Lục Quan Vương, nhưng là, ta thậm chí có thể khiêu chiến Bát Quán Vương, xa xa không phải là các ngươi, có thể đánh đồng, quỳ xuống thần phục đi, trở thành ta cường đại nhất chiến sĩ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Minh Tử hết sức tự tin, hắn thấy, có thể sống phải một mạng, Lâm Hiên tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Lâm đại ca, Lạc Lạc lần này, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì, nàng cũng cảm thụ được ra, lần này, là đáng sợ cỡ nào, đối mặt khủng bố như vậy tràng diện, Lâm Hiên lại là thần sắc vô cùng thong dong, hắn nói, ngươi cho rằng chỉ bằng này khí tức, liền nghĩ hù ngã ta sao, ngươi quá ngây thơ, ta nghĩ, ngươi cho tới bây giờ không có đi ra địa ngục đi, ngươi thật sự là ếch ngồi đáy giếng, ngươi có biết hay không, địa ngục bên ngoài, có bao nhiêu thiên tài cường giả, những người kia không thể so ngươi yếu, thậm chí, có một ít hoàn toàn siêu việt ngươi, là ngươi đời này, đều ngưỡng vọng tồn tại. Thế nhưng là, bọn hắn y nguyên thua ở thủ hạ của ta, ngươi cảm thấy, ngươi có thể cùng ta khiêu chiến sao? Ngươi, cũng không phải là đối thủ của ta. Tất cả mọi người mộng, Minh Tử cũng là lộ ra dữ tợn thần sắc, có ý tứ, thật lâu không có gặp phải, ngươi như thế càn rỡ người, nói ra tên của ngươi đi, ta không giết hạ người vô danh, ghi nhớ, ta gọi Lâm Vô Địch, là ngươi đời này ác mộng, là ngươi vĩnh viễn muốn ngưỡng vọng người. Lâm Hiên sau khi nói xong, bước ra một bước, một cỗ lực lượng kinh khủng, từ trên người hắn bộc phát. Trực trùng vân tiêu, oanh một tiếng, cả cái sơn cốc bị kiếm khí bổ đến chia năm xẻ bảy. Làm sao có thể? Lạnh Cửu Tiên Tử con ngươi đột nhiên rụt lại, nàng nhanh chóng né tránh. Uống Máu công chúa trên thân vờn quanh đáng sợ uống máu kiếm khí, thế nhưng là còn là bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu. Sương Gió càng thêm thê thảm, bị một đạo kiếm khí xuyên thủng nửa người, lại bị chém đứt, còn lại mấy cái bên kia người cũng giống như thế, đều nhận xung kích, chỉ có Lạc Lạc cái chỗ kia bình yên vô sự. Lạc Tiêu thân thể run rẩy, phịch một tiếng quỳ xuống đất, hắn biết, hắn không có thụ thương, là bởi vì Lạc Lạc, bởi vì, Lâm Hiên tận lực không có công kích, nơi này, mà một khi công kích, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì, hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi, quá hoảng sợ, đây chính là lực lượng của đối phương sao, trên người đối phương, tùy tiện phát ra, một đạo kiếm khí, liền có thể giết bọn hắn, vậy đối phương thực lực chân chính, đến đáng sợ đến mức nào, Bát Quán Vương, hắn không dám nghĩ thêm nữa, đây chỉ là một Lục Quan Vương nha. Chẳng lẽ, đối phương vượt cấp năng lực chiến đấu, còn vượt qua Minh Tử? Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào nha? Hắn làm sao lại cường đại như thế? Uống Máu công chúa thần sắc hoảng sợ, Sương Gió càng là điên, không có khả năng, trong thiên hạ làm sao lại có nhân vật khủng bố như vậy? Hắn đến tột cùng là ai? Hắn là một lão quái vật, đúng, không sai, nhất định là một cái ngủ say, vô tận tuế nguyệt lão quái vật, mơ tưởng gạt ta. Lâm Hiên trên thân vờn quanh kiếm khí, như kiếm thần đồng dạng, hắn nhìn hướng lên phía trên nói, ngươi bây giờ cảm thấy, còn có thể nhìn xuống ta sao? Ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Nói xong, Lâm Hiên một kiếm liền chảm ra ngoài, mênh mông kiếm khí, quét ngang càn khôn, minh giới chi thuyền, đồng dạng bay, nơi xa, phía trên hai cái lão giả hô, điện hạ cẩn thận, bọn hắn cũng không nghĩ ra, Lâm Hiên lại có thể, bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Minh Tử lại là con ngươi đột nhiên rụt lại, đối phương cỗ lực lượng này, vừa rồi để hắn cũng là khí huyết quay cuồng, bất quá, hắn triệt để giận, làm đế tử. Hắn có được mạnh nhất huyết mạch, mạnh nhất tuyệt học, hắn không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến. Hôm nay, coi như đối phương mạnh hơn, hắn cũng muốn giết đối phương. Minh giới chi thương, trong tay hắn, hư không vỡ ra, một cây trường thương màu đen xuất hiện, bị hắn nắm trong tay, sau đó đâm đi qua, cùng kiếm khí va chạm, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, chung quanh hư không, bị trực tiếp xé nát. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.